Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, 5 năm cay đắng. Tại để Galet xử lý tốt Marcus hậu sự, Ikkyo liền đi ra cung điện, dự định đi tìm Don cộng thêm Ash bọn hắn. Chỉ là vừa đi ra cung điện, Ash bọn hắn liền nhao nhao kìm nén không được. Từ cái kia một đống binh sĩ bên trong đứng dậy. Đối với cái này, Ikkyo thật cũng không cảm thấy bao nhiêu ngạc nhiên. Đem Marcus những cái này thân binh an bài tốt về sau, liền dẫn Ash bọn hắn tiến về một chỗ nhà hàng. Về phần Marcus những thân binh kia, bọn hắn lại như thế nào phản kháng? Ngay cả Marcus người cũng không thấy. Mặc dù có lòng muốn phải làm những gì, nhưng nhìn đến từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra Masado lúc, lập tức đem cái kia vì số không nhiều suy nghĩ bỏ đi về sau. Ikkyo liền đối với đám người hơi giải thích một phen. Nguyên lai là dạng này, Marcus quả nhiên là lường gạt. Đòn tại Ikkyo trong ngực mặt mũi tràn đầy không bồn nói chuyện lấy. Đòn cũng là không né tránh ở trước mặt mọi người cùng Ikkyo lâu ôm. Hoặc là nói đã trong bất chi bất giác thói quen, bị Ikkyo các loại không biết xấu hổ hành vi cho hun đúc đi ra. Ikkyo vuốt ve hai lần Đòn gương mặt cười nói, "A, hắn một lòng chỉ vì Michina Thao suy nghĩ, làm ra chuyện như vậy. Không kỳ quái, Ash ngược lại là tức giận bất bình đứng lên hô to. Cái gì một lòng chỉ vì Michina Thao suy nghĩ? Cái kia Marcus thế nhưng là nói Ikkyo ngươi nhiều như vậy nói xấu. Nói ngươi tới đâu vồ loạn tới đó nữ nhân. Khắp nơi giết lung tung người." Ikkyo nhún nhún vai khẽ cười một tiếng. Cũng không đáp lời. Lời này Marcus thật đúng là không có nói sai. Chỉ rõ ràng nhất Marcus cái này người chết muốn cõng hắc hoa. Đòn đưa tay phủ lên Ikkyo cái kia khoác rơi xuống phần lưng tóc. Tâm tình các loại phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng nói, "Ai, không nghĩ tới, người ở chỗ này cứ như vậy qua 5 năm, tóc đều không có kéo, trở về đi ta giúp người kéo a." Lại nói, "Thời gian 5 năm, người hình dạng giống như không có thay đổi đâu, vẻn vẹn gầy một điểm, ân, trở về rồi hãy nói." Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu ứng với. Lần nữa ve vuốt lên Đòn gương mặt, 5 năm không thấy, thật rất tưởng niệm, còn có Lily, Mia, mà vân vân các nàng mỗi một cái, thật rất tưởng niệm, về phần hình dạng không có thay đổi, điểm ấy Ikkyo ngược lại là có thể đoán được, tám thành là Groudon cùng Kyogre mang tới có ích, duyên thọ một loại, kỳ thật đi, Ikkyo 5 năm qua thật rất buồn rầu. Quá khổ não, nhìn như mỗi ngày sung sướng vô cùng, kỳ thực bất đắc dĩ đến cực điểm. Ban đầu ở nhìn thấy thiên thạch bị Arcus phân thân đánh nát về sau, Ikkyo liền cùng Deimos cùng một chỗ giúp Arcus phân thân khôi phục. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Deimos vẫn là hỏi Arcus phân thân mượn đến Jewel Offline. Đối với cái này, Ikkyo cũng không có ngăn cản cái gì, ngược lại trợ giúp Deimos cùng một chỗ khôi phục Michina Thao. Sau đó sáng lập cái này vương quyền chế độ. Tại sao phải sáng lập vương quyền chế độ? Cái này thật có thể nói là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Ikkyo hắn căn bản không có cách nào rời đi Michina Thao. Đúng vậy, Ikkyo hắn không có cách nào rời đi Michina Thao. Nguyên bản Ikkyo là nghĩ đến thừa dịp cái này không biết bao nhiêu năm thời gian. Đi các nơi trên thế giới chạy một chuyến, vồ một cái thần thú cái gì. Nhưng kết quả chính là không cách nào rời đi. Bên ngoài thật giống như bị một cái bình chướng ngăn trở. Chỉ ngăn trở Ikkyo cùng hắn Pokemon. Đối với những sinh vật khác, tử vật hoàn toàn sẽ không ngăn cản. Điểm ấy rất nhanh bị Ikkyo nghĩ thông suốt. Chắc hẳn cùng Arcus dùng thời không chi lực phong tỏa Michina Thao có quan hệ. Cho nên hắn chỉ có thể ở Michina Thao hoạt động, mà không cách nào ra ngoài. nhưng Ikkyo nhưng không hề từ bỏ lợi dụng những thời giờ này. Sáng lập cái này vương quyền chế độ vì chính là để những cái kia có thể rời đi Michina thao người. Đi giúp hắn bắt thần thú, nhưng mà kết quả lại cũng không lý tưởng. Ngoại trừ bắt được một cái trên tuyết sơn Atikuno, bắt được một cái lạc đường Xemen, cùng hôm nay lấy được Hea Trần bên ngoài, 5 năm ở giữa không còn gì khác thu hoạch, còn lại có thể làm cho Ikkyo khổ não còn có cái gì? Ngẫm lại, 5000 năm trước có bao nhiêu giải trí phương thức, Ikkyo ngoại trừ khắp nơi để cho thủ hạ bắt nữ nhân bên ngoài. Vẫn thật là nghĩ không ra mấy cái lâu dài giải buồn giải trí phương thức. Mặt khác thuận tiện nhắc lên, Ikkyo mang tới Pokemon chỉ có Greninja, Lopunny, Gallade, Masadow, Darkrai bọn chúng 5 cái. Còn lại Infernape, Metagross, Goodra đều tại vây mà nơi đó. Hydreigon thì là trong tương lai Michina Thao điều chỉnh thân thể. Mà cái này thời gian 5 năm, ngoại trừ Darkrai cùng Masadow bên ngoài, đều thu được ngoài dự liệu trưởng thành. Bây giờ Greninja không chỉ có là đột bị cái kia đạo quán quân cấp khảm, càng là tại 2 năm trước đột phá thần thú cấp cái kia đạo khảm. Chân chính có thần thú cấp thực lực. Còn có một chút, cổ đại Pokemon xác thực so hiện đại mạnh hơn không ít. Có lẽ là thường xuyên phát sinh chiến tranh có quan hệ. Cổ đại thời điểm, thiên vương cấp, quán quân cấp hoang dại Pokemon thật không ít. Greninja có đầy đủ chiến đấu đối tượng, mới có thể tại trong 3 năm đạt tới thần thú cấp. Đương nhiên cái này còn có XP, xe, cùng Greninja nó tự thân cái kia ràng buộc đặc tính nguyên nhân. Lopunny, Gallade thì là đạt tới quán quân cấp đỉnh phong 89 cấp. Chỉ là quán quân cấp đỉnh phong đến thần thú cấp cái kia đạo khảm, rất không dễ dàng đột phá. Đúng vậy, Ikkyo đã đem trên thân giữ lại thật lâu 2 cao cấp tiềm lực dược tề cho nó 2. Đồng thời còn đem bên trong một cái đặc cấp tiềm lực dược tề cho Greninja. Bây giờ Greninja nhưng là có siêu thần thú tiềm lực. Cuối cùng thì là Ikkyo cùng cái kia Arcus phân thân, quan hệ chỗ coi như không tệ. Cũng có thể nói là Ikkyo cố tình làm. Sina thừa này vội vàng mở miệng hỏi, cái kia Jewel Offline đâu? Marcus cùng Deimos đâu? Ikkyo quay đầu mắt nhìn Sina, hơi híp mắt lại suy nghĩ mấy giây, liền đối với cái bóng vươn tay, mà cái bóng bên trong cũng hiện ra một cái hắc chảo, chính nắm lấy một cái màu xanh lá viên cầu phóng tới Ikkyo trong tay. Nha, đây chính là, chính các ngươi nhìn có phải hay không chính phẩm? Ikkyo trực tiếp đem Jewel Offline tay cho Sina nói, Deimos bị ta phái đi ra làm việc. Michina Thao muốn duy trì phồn vinh rất không dễ dàng. Đoán chừng hắn mấy ngày nay liền có thể trở về. Marcus thì là bị ta nhốt vào đại lao, để hắn phản đã giảm bớt đi. Ikkyo lại làm sao có thể nói thật. Deimos cái kia chính nghĩa tiểu đồng bọn, đương nhiên là cái nào không có gì đáng ngại để chỗ nào. Còn không thể giết lung tung, tỉnh phải cần lần nữa xuyên qua lịch sử. Marcus, đoán chừng thi thể của hắn đã bị thiêu hủy a. Nói đến, Jewel Offline cứ việc không phải chân chính phiến đá hợp thành, nhưng nó dùng ra thật đúng là không nhỏ. Chí ít Ikkyo giao nó cho Pokemon thay phiên đảm bảo, đều thu hoạch được không sai trưởng thành, học biết một chút nguyên bản không cách nào học biết chiêu thức. Sina cẩn thận từng ly từng tí tiếp được Jewel Offline. Cẩn thận quan sát một hồi lâu mới nói, phải là, viên kia giả, bên trong hoa văn sẽ không chuyển động, cái này hoa văn sẽ tự mình chuyển. Hôm đó ăn lúc nào đến? Brock có chút lo hỏi, ngô, ta xem một chút. Ikkyo để Masadow xuất ra cái điện thoại, nhìn qua nói, hiện tại là giữa trưa. Dựa theo dự tính để tính, hướng nhiều nói 3 giờ, hướng ít nói nửa giờ. Arcus sẽ tới điện thoại tự nhiên là có được sạc pin năng lượng mặt trời. Duy chỉ có là không có mạng. Cái kia đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về. Michina Thao sẽ không nhận ảnh hưởng à? Nơi này binh sĩ, chưa đợi Sina nói xong. Ikiyo liền thôi dừng tay nói. Ảnh hưởng khẳng định sẽ có, nhưng là không lớn. Nơi này ta cũng đã sớm an bài tốt. Đời tiếp theo vương là Deimos, nhưng đoán chừng hắn sẽ hủy bỏ vương quyền chế độ. Nghĩ đến tất cả mọi người hữu hảo ở chung, cho nên hết thảy đều sẽ trở về chính đồ. Các ngươi biết, ta sáng lập cái này vương quyền, nguyên bản vì chính là lấy sức mạnh lớn nhất đi ngăn cản Deimos. Nhưng ai biết hắc thủ không phải Deimos, là Marcus. Deimos hắn liền một cõng hắc qua. Hiện tại không cần chủ quyền chế độ, bị phế trừ đã không còn gì để nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nếm thử những này cổ đại đồ ăn. Đợi lát nữa ta để cho người ta mang các ngươi cố gắng trải nghiệm hạ cái này cổ đại phong tình. Mặt khác, Ikiyo còn chưa nói xong, một trận giày cao gót đi đường thanh âm truyền đến trong tai mọi người. Không bao lâu, một vị có mềm mại tóc trắng thiếu nữ liền chậm rãi đẩy ra nhà hàng đại môn. Ánh vào trong mắt mọi người, thiếu nữ thân mang Lolita phong cách màu đen váy liền áo. Cái cổ phụ cận có không ít màu đỏ trang trí. Hạ thân thì là màu đen quần lót liền cùng màu đen giày cao gót. Giày nhỏ mà nhu thuận tóc trắng thì bị đâm thành ngựa sen chít đứng ở cái đầu nhỏ bên trái. Màu trắng tóc cắt ngang trán che lại một con mắt, nhưng một cái khác con mắt màu xanh lam lại có vẻ phá lệ sáng tỏ. Mà tại thiếu nữ đầu vai, còn có một cái Pichu. Cái kia Pichu lỗ tai trái bên trên có ba đạo răng cưa. Chính là cùng Samantha đã từng thu phục gai chói tai Pichu. Ân, ngươi là? Sina không hiểu nhìn về phía thiếu nữ. Bộ quần áo này rõ ràng là hiện đại trang phục, mà nàng nhưng không nhớ rõ còn có người đi theo Ikiyo cùng một chỗ trở lại so với bọn hắn càng xa. Đi qua, thiếu nữ cũng không để ý tới Sina, mà là hướng về phía Ikiyo gật đầu nói, hết thảy chuẩn bị xong, ta có thể đi trở về sao? Ikiyo ngược lại là minh bạch thiếu nữ ý tứ, có chút thở dài nói, người cứ như vậy ưa thích cái bóng, đi ra chơi không vui. Thiếu nữ mặt không thay đổi trả lời, không thích náo nhiệt, cái bóng yên tĩnh, Yumeko, ai? Ikiyo lần nữa thật sâu thở dài nói, được rồi, các loại tối nay lại nói, trước đi ra bên ngoài chờ ta. Bị Ikiyo xưng là Yumeko, thiếu nữ lạnh nhạt điểm cúi đầu xuống, quay người liền đi. Chỉ có nàng đầu vai Pichu quay đầu nhìn qua Ikiyo, trong ánh mắt tràn ngập không bỏ. Ta cũng liền không nói thêm cái gì. Duo offline thả các ngươi nơi này. Ít hôm nữa ăn lúc bắt đầu, các ngươi cũng đều có thể nhìn thấy. Đến lúc đó tại di tích nhất bên ngoài chờ ta. Don, ngươi trước đi theo ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.